hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 398, chương 398, Spandai. Chúng ta tại sao lại muốn tới nơi này nha? Mang trên mặt một tia thần sắc nghi hoặc. Lúc này ở cái này Inai Lobby tháp cao phía trên, dần một mặt không hiểu nhìn xem dẫn đầu bọn hắn tới chỗ này Nikon Robin. Từ vương quốc Alabasta rời đi về sau Nikon Robin liền đến nơi này. Hắn lại tới đây về sau tựa hồ giống như là đang đợi cái gì, chờ đợi thứ gì đến. Bởi vì ta cần phải ở chỗ này chờ đợi một kiện đồ vật. Đối mặt dần hỏi thăm Nikon Robin thì là hơi hơi ISO, bởi vì đây là ca ca của nàng lo quyết định, để hắn tới đây chờ đợi Minh, 06 số 0, vương bản thiết kế. Phải biết đây chính là viễn cổ tam đại thần binh một trong Minh vương bản thiết kế. Đạp đạp đạp đạp, ngay tại Nikon Robin bọn người vừa lúc đến nơi này. Một trận cuống quýt tiếng bước chân nhanh chóng từ hội nghị này thất cửa chính truyền ra. Đương nhiệm CP9 tổ chức tối cao trưởng quan Spandai hắn lúc này chính một mặt hốt hoảng mang theo. CP9 tổ chức còn thừa thành viên đến nơi này. Hắn lúc này trên mặt có thể nói là tràn đầy lo lắng thần sắc. Từ khi biết được Nikon Robin trở thành gáp trung tướng tôn nữ về sau, Spandai liền không có sống yên ổn qua một ngày. Bởi vì hắn thế nhưng là biết được Nikon thân phận của Robin. Càng là biết được năm đó Ohara hòn đảo phía trên trận kia đồ ma lực là từ ai phát khởi Spandai. Lúc này hắn có thể nói là vô cùng lo lắng. Hủy diệt nhị cáp kéo hòn đảo thế nhưng là phụ thân của hắn Spandam. Nếu để cho Nikon Robin biết được chuyện này, như vậy hắn trên cổ đầu người còn có thể lưu được sao? Đây cũng là một cái đáng ra hắn suy tính sự tình. Một cái để hắn không ngừng suy tính sự tình. Nikon Robin lần này là không phải tới lấy hắn trên cổ đầu người. Tôn quý Robin tiểu thư ngươi tốt, ta là Inai Lobby tối cao trưởng quan Spandai. Trong lòng tràn đầy vô hạn lo lắng, nhưng là trên mặt vẫn là treo kia nụ cười dối trá. Spandai một mặt dối trá ý cười nhìn xem Nikon Robin, nhưng trong lòng của hắn là tràn đầy sát cơ. Muốn như thế nào giết chết Nikon Robin sau đó chạy khỏi nơi này. Đối với Spandai tới nói Nikon Robin thế nhưng là hắn lớn nhất cừu địch. Hoặc là nói hắn là Nikon Robin nhất định phải sẽ giết chết nam nhân. Bởi vì ngươi nhưng mẫu thân của Robin, còn có hắn chỗ quê hương, liền là bị phụ thân của Spandai Spandam chỗ phá hủy, quốc thù nhà hận không thể không có báo. CP9 tổ chức tối cao trưởng quan Spandai, Robin dáng người có thể nói là vô cùng cao gầy. Hắn thậm chí muốn so Spandai cao hơn một cái đầu. Robin cư cao lâm hạ nhìn xem Spandai, cặp mắt của nàng bên trong bộc phát mãnh liệt sát ý. Đây là đủ để đem toàn bộ thiên hạ đều muốn thiêu đốt mất sát ý. Spandai ấn sau lưng những cái kia CP9 tổ chức thành viên. Lông mày của bọn họ thì hơi hơi nhăn lại. Thân là CP9 tổ chức thành viên, bọn hắn đều là tinh thông hải quân lục thức, trải qua vô số giết chóc tồn tại. Cảm nhận được Nikon Robin trong hai mắt đối Spandai sát ý về sau, bọn hắn lập tức liền có lo lắng, bởi vì bọn hắn không biết mình hẳn là muốn giúp ai. Spandai một chính là bọn hắn CP9 tổ chức tối cao trưởng quan. Nikon Robin thế nhưng là toàn bộ CP tổ chức tối cao trưởng quan muội muội. Monkey gia tộc thành viên một cái bọn hắn căn bản là không cách nào trêu chọc tồn tại không. CP9 mặc dù nói là một cái thực lực cường hãn tổ chức, nhưng là đối với toàn bộ CP tổ chức đối khắp cả Monkey gia tộc tới nói, kia cũng chỉ là một con kiến hôi, một cái có thể tùy tiện bị bóp chết sâu kiến. Robin đại tiểu thư, Spandai cũng là thấy được Nikon Robin trong hai mắt kia mãnh liệt sát ý. Hắn lúc này trong hai mắt có thể nói là tràn đầy thần sắc sợ hãi. Đây là một cái để bọn hắn cảm giác được vô cùng thần sắc kinh khủng. Bởi vì bọn hắn thấy được Nicole Robin đối Spandai sát ý. Hơn nữa còn là trần trụi không có chút nào che giấu sát ý. Nicole Robin đối với Spandai có thể nói là tràn đầy sát ý. Bởi vì liền là Spandai phụ thân tự tay hủy diệt quê hương của nàng, giết chết nàng mẫu thân. CP9, các ngươi đến muốn bảo vệ ta. Nhìn thấy Nicole Robin trong hai mắt sát ý về sau, Spandai có thể nói là triệt để hoảng loạn rồi. Hắn liền như là kia hốt hoảng chạy trốn mau, nhanh chóng chuẩn bị lựa chọn trốn 0.9 cách nơi này. Chúng ta không thấy bất cứ một thứ gì, cái gì cũng không có nghe thấy, cái gì cũng không biết. Ở chỗ này còn sót lại những cái kia CP9 các thành viên. Bọn hắn thì là chăm miệng một lời vô cùng ăn ý nói ra một câu nói như vậy. Bọn hắn đồng thời nhắm lại cặp mắt của mình, biểu thị chuyện này bọn hắn sẽ không quản cũng không dám quản. Ngươi đi chết đi cho ta, nữ nhân đáng chết, cái gọi là con thỏ gấp còn cắn người đâu. Huống chi Spandai cái này vốn chính là một cái hung ác người, để cho người ta tràn đầy chán ghét, tràn đầy nam nhân đáng ghét. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.